Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275. Gồm Thâu Hoan Duệ, Triệu Tứ Phong Lưu Chu Ngũ Cuồng, Nhẹ Nhàng Hồ Điệp Tối Làm Được, Ôn Nhu Hương Là Mộ Anh Hùng, Kia Quản Đông Sư Vào Trầm Dương. Qua hai ngày không biết xấu hổ không tao thời gian, ngày 25 sáng sớm, Đường Đường liền ngồi máy bay sẽ đoàn kịch đi chụp diễn rồi. Chu Hạ khôi phục bận rộn trạng thái làm việc, Từ Từ sau khi trở về đem Chu Hạ lời nói mang cho ca tỷ sau đó. Chu Hạ lập phái ra Kim Ương Ương dẫn người nói xử. Kết quả cũng không ngoài ý, ca tỷ hay lại là cái kia ca tỷ. Chu Hạ muốn nhập cổ Đường Nhân có thể, nhưng nắm cổ phần tuyệt đối không thể. Về phần ký hợp đồng Tư Tư đến Hạ Hoa, ca tỷ ngược lại là đồng ý, nhưng là đòi hỏi nhiều, đưa ra 126 ô vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, 1 ô vạn đăng ký phí yêu cầu. Nhắc tới cái làm ăn vẫn là có thể làm, khẳng định vẫn là cắt tới, nhưng là vừa nghĩ tới 1 ô vạn đăng ký phí là cho Đường Nhân, cũng không phải rơi vào Tư Tư trong túi. Chu Hạ liền hướng về phía đề nghị mất đi hứng thú. Lười hoa số tiền này rồi. Hơn 2 năm điểm, 2013 đầu năm, Từ Từ hiệp ước đến kỳ. Hắn không uổng một đồng tiền liền có thể ký tới Từ Từ. Làm gì bây giờ lãng phí số tiền này? Từ Từ hợp đồng không có đạt thành, nhưng song phương chiến lược hợp tác hay lại là nói thành công. Dù sao Chu Hạ đối với Đường Nhân, Tiên Kiếm, Hệ Liệt, Hiên Viên Kiếm, Bản Quyền, còn có mấy cái diễn viên đều rất coi trọng. Cuối cùng Chu Hạ lấy 50 triệu đầu tư cái nhân sâm cổ Đường Nhân, thu được 15% trong vòng 5 năm không thể làm loãng cổ quyền, cũng trở thành Đường Nhân chấp hành đồng sự. Ca tỷ nguyện ý tiếp nhận Chu Hạ nhập cổ, cũng để cho hắn trở thành chấp hành đồng sự. Càng nhìn chúng hay là hắn thân phận, mà không phải 50 triệu đầu tư, đặc biệt là ở sách lậu hoành hành thời đại. Hạ Hoa, bạn cùng lớp, phàm là ăn mặc website, vừa bị, toàn bộ bị đóng chặt xuống, liền tin lôi, nhanh truyền bá đến khi phần mềm cũng bị cảnh cáo. Cái này làm cho ca tỷ thấy được Chu Hạ bàng đại nhân mạch, lúc này mới nguyện ý nhường ra bộ phận này lợi ích đến cho Chu Hạ. Ở về điểm này, Chu Hạ ngược lại cũng minh bạch ca tỷ dụng ý. Đường Nhân mấy năm nay triển khó khăn, nói thật, với không có bối cảnh thâm hậu có quan hệ rất lớn. Khắp nơi bị người mơ ước, bó tay không nói, đặc biệt là ở một ít phim truyền hình đề tài khảo hạch thượng, bị không biết thử qua bao nhiêu chướng ngại rồi. Sau đó, Hiên Viên Kiếm, Tiên Kiếm Vân Chi Phàm bị đổi hoàn toàn thay đổi, lần nữa bị trì hoãn, cũng với những thứ này có quan hệ rất lớn. Với Đường Nhân hợp tác đạt thành, ở ngày 27 điện ảnh mở máy trước khi rời kinh, Chu Hạ hay lại là hy vọng có thể đem công ty rất nhiều sự tình xử lý được rồi, đặc biệt là nếu có thể gồm Thâu Hoan Duệ hoặc là nắm cổ phần Hoan Duệ, đó chính là không thể tốt hơn nữa chuyện. Hoan Duệ đã sớm mua Chu Tiên điện ảnh soạn lại quyền, chỉ là dựa vào bản quyền, đáng giá được hắn tiêu phí tâm tư. Trung thu tiết mới vừa kết thúc, ngày 25 9 giờ sáng, Chu Hạ liền tự mình đến Mai Địa Á trung tâm thập thất tầng Hoan Duệ thăm hỏi Trần Nguyên vợ chồng. Hai nhà công ty hợp tác cung tỏa tâm ngọc trung tuần tháng 7 action. Còn nữa 10 ngày tả hữu sẽ toàn bộ quay, sau khi tiến vào tiếp theo chế tác khâu, mà cung đạo diễn đoàn đội đã tiếp nhận Hạ Hoa điện ảnh cổ trang kịch Thiên Kim Nữ Tặc hạng mục tiếp theo sẽ chuẩn bị quay chụp. Hoan Duệ biết chuyện này sau, dĩ nhiên cũng muốn tham dự trong đó. Chu Hạ lần này đó là mượn nói cái này sự tình, nhắc tới ra gồm Thâu cùng khống ý tưởng của cổ. Ở Trần Nguyên vợ chồng hoan nghênh hạ, đi tới Trần Nguyên cổ điển đại khí phòng làm việc, phân chủ khách ngồi xong, Trần Nguyên bắt đầu ở cái kia bộ công phu trà cụ trước. Biểu diễn hắn nghệ thuật uống trà. Bốn hợp một biết cách làm dầu tự động trà cụ phối ngũ phúc lâm môn kim sắc nhanh lò. Ba người hàn huyên trong chốc lát. Thủy đã nấu sôi. Trần Nguyên cọ rửa trà cụ. Nước rơi ở mâm trà thượng. Ngã bình sắt lắp đặt thiết quan âm. Đem trà ngâm. Ba người chính thức nói chuyện. Trần ca, Trung tẩu, lần này đặc biệt tới quấy giày. Trên thực tế có cái trọng yếu sự tình. Hạ Hoa Dung Tư sau khi thành công, vốn sung túc, tân hạng mục chạy, nói thật, hội đồng quản trị cũng không tán thành tiếp nhận những công ty khác đầu tư. Cho dù là Hoan Duệ, Hoa Sách, chúng ta đã lúc trước hợp tác qua công ty, mọi người đối với Thiên Kim Nữ Tặc, cái này hạng mục cũng rất có lòng tin. Cho nên các ngươi minh bạch, Chu Hạ nhìn Trần Nguyên vợ chồng. Cười nhạt một tiếng nói, Trần Nguyên cùng Trung Quân Diễm sau khi nghe xong, cũng không kỳ quái, cái tình huống này bọn họ cũng biết, nhưng trước mắt Hoan Duệ cũng không có tân hạng mục, bọn họ không có sáng tác đoàn đội, chỉ có thể dựa vào với cạnh tranh phòng làm việc, nhưng là với cạnh tranh phải làm, cung, chế tác. Tân hạng mục còn không có đầu mối, mà từ bạn cùng lớp bán nhiều sau đó. Hoan Duệ dựa theo đầu tư nhị thành cổ phần, cũng là kiếm được bồn mãn bát mãn, có dư thừa vốn, tự nhiên không thể để đó không dùng đến, cho nên bọn họ rất muốn tham dự Hạ Hoa hạng mục. Bọn họ đối với bây giờ Chu Hạ đặc biệt có lòng tin, luôn nghĩ đi theo kiếm ít tiền, lão đệ không phải là thường thường nói có tiền mọi người cùng nhau kiếm sao. Lần này quyết định bỏ lại chúng ta Hoan Duệ. Vậy sau này sợ là cơ hội hợp tác cũng không nhiều. Đúng không? Trần Nguyên suy nghĩ hỏi. Ha ha, Chu Hạ cười không nói. Đem rót trà ngon ly chặt đứt đứng lên. Nhẹ nhàng trụ một cái. Chu Hạ, cái này sự tình thực ra ta và ngươi Trần ca sớm có chuẩn bị. Ngươi không nói chúng ta cũng hiểu. Ngươi đã hôm nay đích thân đến. Chắc hẳn không phải là gọi cái này sự tình chứ. Trung Quân Diễm mở miệng vừa nói, nghiêm túc nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ không còn vòng vo, liền nói ngay, quả thật như thế, ta cái ý nghĩ này nói ra có thể có chút không lễ phép. Cho nên một mực ở do dự, không việc gì, lão đệ nói đi, chúng ta quan hệ không đến nổi, miễn cưỡng cũng coi như đồng thời gây dựng sự nghiệp, lão đệ cứ việc nói. Nếu quả thật thật không lễ phép, tin tưởng ngươi sẽ không hề nhắc tới. Cũng còn là không có đơn giản như vậy. Trần Nguyên khẽ mỉm cười, lộ ra khoát đạt vẻ mặt mở miệng nói. Được, nếu Trần ca nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Ta lần này tới thực tế có một lớn mật ý nghĩ. Hai vị cũng biết, tháng trước ban đầu Hạ Hoa Dung Tư 100 triệu. Mấy ngày trước Hạ Hoa video Dung Tư rồi 270 triệu. Đúng chúng ta biết, lão đệ tiếp tục, Trần Nguyên tiếp lời, ừ, bây giờ, cung tỏa tâm ngọc, bên nhau trọn đời, lập tức quay chụp kết thúc. Chúng ta, Thiên Kim Nữ Tặc, chúng ta kết hôn đi, sẽ tiếp lấy đuổi theo. Ngoài ra, ta đã nhập cổ Đường Nhân, bọn họ, bộ bộ kinh tâm, chúng ta cũng sẽ đầu tư. Ta cũng sẽ tham diễn, mà ta điện ảnh, Goodbye Mr. Loser, lập tức sẽ action. Trần ca cùng chị dâu đây là sớm biết. Có thể nói, Hạ Hoa đã tiến vào một cái cao triển thời kỳ. Cá nhân ta đã có nhiều chút phân thân hết cách. Cho nên một mực ở mời liệp đầu mời nghề người quản lý tới xử lý công ty. Nhưng quốc nội nghề người quản lý, Trần ca cùng chị dâu đều biết. Nghề dày công tu dưỡng cùng nghiệp vụ tư chất thật bất hảo nói. Ta làm sao có thể tùy tiện liền đem công ty sự tình giao cho bọn họ. Thấy hai người đều là nghiêm túc nghe. Chu Hạ tiếp tục nói. Vì giữ Hạ Hoa triển. Hạ Hoa tiếp đó sẽ phân chia lập Hạ Hoa kịch truyền thống. Hạ Hoa minh tinh kinh doanh. Hạ Hoa ảnh nghiệp. Hạ Hoa tống nghệ giải trí bốn cái sự nghiệp bộ. từng cái ngành ta đều yêu cầu xem xét có năng lực tin được người đến quản lý. Cho nên hôm nay tôi thấy Trần ca cùng chị dâu, chính là với cái này sự tình có liên quan. Lão đệ ngươi nói, đây là các ngươi hạ hoa sự tình, ta và ngươi chị dâu vừa có thể giúp ngươi cái gì chứ? Trần Nguyên cùng Trung Quân Diễm nhìn Chu Hạ có chút không quá rõ hỏi. Trần ca, chị dâu, ta nhập cổ đường nhân, bây giờ cũng coi là đường nhân chấp hành đồng sự. Ta hy vọng các ngươi có thể vào cổ chúng ta hạ hoa, trở thành chấp hành đồng sự, tới giúp ta quản lý hạ hoa kịch truyền thống chế tạo, phụ trách phim truyền hình chế tác đến khi các hạng sự tình. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ sau khi nói xong, ánh mắt trở nên sắc bén, nghiêm túc nhìn hai người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.